Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1780, chương 1780, phương pháp sử dụng. A, linh niệm giao lui về sau một bước. Một mặt hoảng hốt lo sợ. Ngươi còn muốn vỡ vụn y phục của ta. Tiếng nói tuy nhiên không lớn, nhưng người chung quanh nghe rõ rõ ràng ràng. Bỗng nhiên, từng đạo mang theo ánh mắt khác thường trôi hướng Tô Nghĩa. Tô Nghĩa miệng trưởng thành, vốn nghĩ uy hiếp một chút. Cái kia từng ngờ tới bị quay giáo một kích, mà lại phản kích tương đương mãnh liệt. Tô Nghĩa có chút buồn bực, cũng có chút kỳ quái. Trước kia linh niệm giao vẫn tương đối rụt rè, hiện đang vì sao biến đến không biết xấu hổ như vậy rồi. Thật giống như biến thành người khác. Chẳng lẽ dung hợp về sau, tính cách cũng theo thay đổi. Bất kể có phải hay không là loại tình huống này, đối mặt loại này không biết xấu hổ người, Tô Nghĩa bại lui. Số 2, theo ta đi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, bước nhanh hơn, rời đi nơi thị phi này. Chí năng chiến xa đi theo Tô Nghĩa sau lưng, đợi đến phụ cận lúc không có người, hỏi, Tô Nghĩa, ngươi không thực sự đối linh niệm giao có ý tưởng à? Tô Nghĩa hừ nhẹ nói, ta đã có một cái nghiêng nước nghiêng thành nàng dâu, còn có thể coi trọng linh niệm giao. Chí năng chiến xa thầm nói, ta tuy nhiên cũng nhìn linh niệm giao không vừa mắt, nhưng luận sự, đơn thuần dung mạo và khí chất, linh niệm giao một chút không thua Giang Phiêu Tuyết. Tô Nghĩa một mặt khinh thường, thì tính sao, linh niệm giao loại kia mặt hàng, coi như cởi hết đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ không có một tia hứng thú. Chí năng chiến xa kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, tỉnh ngộ nói như vậy, khẳng định là linh niệm giao đối ngươi có ý tứ. Tô Nghĩa hút miệng hơi lạnh, linh niệm giao xác thực đối với hắn có ý tưởng, trước đó đã theo tà ác tinh linh tộc thánh thụ miệng bên trong biết được. Có thể linh niệm giao là một gốc tinh linh tộc thánh thụ. Nhân thụ khác đường a. Cái này nếu là tiến tới cùng nhau, suy nghĩ một chút đều là một kiện không rét mà run sự tình. Không được, ngày sau nhất định muốn cùng linh niệm giao phân rõ giới hạn. Có thể không tiếp xúc tốt nhất. Tô Nghĩa âm thầm thề. Lúc này, chí năng chiến xa hỏi tới chính sự. Tô Nghĩa, ngươi tìm ta tới làm cái gì? Tô Nghĩa tỉnh táo lại, nói ra, số 2, lôi thần Gatling có thể hay không đối phó trưởng thành thái thản cự nhân. Chí năng chiến xa từng nói qua, lôi thần Gatling công kích hỏa lực cường đại dị thường, nhưng đến tột cùng có thể hay không diệt sát trưởng thành thái thản cự nhân. Còn cần xác nhận một chút, chí năng chiến xa nói ra, tại tử vong cấm địa loại hoàn cảnh này. Lôi thần Gatling cũng là trưởng thành thái thản cự nhân khắc tinh. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Nét, Tô Nghĩa đại hỉ, đối với hậu phương căn cứ tới nói, trưởng thành thái thản cự nhân là thứ nhất đối thủ khó dây dưa. Chỉ cần tiêu diệt trưởng thành thái thản cự nhân, những dị tộc khác người không đáng để lo. Tô Nghĩa hỏi tiếp, như thế nào sử dụng lôi thần Gatling? Có cần hay không an trang cái gì? Tuy nhiên đạt được lôi thần Gatling, nhưng đối với phương pháp sử dụng lại rốt đặc cán mai. Chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra, phương pháp sử dụng rất đơn giản. Chỉ cần lắp đặt lên linh tinh cùng khoáng thạch, bóp cò là được rồi. Còn cần lắp đặt linh tinh cùng khoáng thạch, Tô Nghĩa sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Trên người hắn xác thực có không ít linh tinh, thế giới toái phiến bên trong cũng có mấy tòa khoáng thạch. Nhưng có thể chịu đựng lôi thần Gatling tiêu hao sao? Chí năng chiến xa cười giải thích nói. Tô Nghĩa, ngươi hoàn toàn không cần vì điểm ấy lo lắng. Bởi vì một viên sơ phẩm linh tinh cộng thêm một khối sơ phẩm khoáng thạch liền có thể chuyển hóa thành một cái lôi quang đạn. Cao phẩm linh tinh cùng khoáng thạch chuyển hóa càng nhiều, ngươi ở thế giới toái phiến bên trong tồn trữ mấy cái tòa núi quặng hoàn toàn đủ. Vậy ta an tâm. Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.